Tổ thần Chí Tôn, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Diệp Chiến Hùng, Diệp Chiến Long nhìn nhau cười một tiếng nói, Túc Công nói sai rồi. Đánh chết Vân Dịch Huyền cùng Nghiêu Lão Nhị, không phải là đại ca, mà là thần Như Thần Nhi một người đánh chết hai cấp 9 cao thủ. Trong đầu Diệp Thương Huyền ông một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần, khó có thể tin hỏi. Quả thật như thế. Lúc này Diệp Thần lại có chút ngượng ngùng nói, Nghiêu Lão Nhị cùng Vân Dịch Huyền kia quá khinh địch, Thần Nhi may mắn. Tới cấp 9, liều là thực lực chân thật, 7-8 cấp cao thủ bình thường, cho dù đánh lén, cũng chưa chắc có thể phá được hộ thể cương khí của cấp 9 cao thủ, tại sao may mắn mà nói. Huống chi hai cấp 9 cao thủ cũng thua ở trong tay Diệp Thần. Trời giúp Diệp gia ta, Diệp Thương Huyền trong lòng kích động, cảm khái nói. Hôm nay nếu không có Thần Nhi, Diệp Gia Bảo sợ rằng khó thoát đại kiếp. Thần Nhi chính là nhất đại công thần của Diệp Gia Bảo ta. Mọi người nhanh cứu trị người bị thương. Mặc dù Vân Gia Bảo tổn thất thảm trọng, nhưng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Bên trong Diệp Gia Bảo, mấy người hiểu y đạo đang chỉnh tề bận rộn. Diệp Thần đem đan dược trong càn khôn túi của mình lấy ra, phân phát cho mọi người. Đây là đan dược gì? Chúng ta làm sao chưa từng thấy. Đám người Diệp Chiến Long, Diệp Chiến Hùng cầm lấy đan dược mà Diệp Thần đưa cho hắn, nghi ngờ hỏi. Đây là địa huyền đan, chính là lục phẩm đan dược mà Hiên Giật Dược Tôn tự mình luyện chế. Diệp Thương Huyền nói, ở trong một đám tộc nhân nhấc lên sóng to gió lớn, lại là lục phẩm đan dược, bọn họ dị vãng tiếp xúc, cũng là tụ khí đan, ngưng khí đan. Một hai phẩm đan dược, này là lần đầu tiên nhìn thấy lục phẩm đan dược. Nhìn đan dược trong lòng bàn tay, trong lòng đám người Diệp Chiến Hùng, Diệp Chiến Long trận trận chột dạ, một viên thuốc nho nhỏ này, coi như là Diệp Gia Bảo để dành mấy thập niên tài lực, cũng chưa chắc mua được. Địa huyền đan này, là cho chúng ta sao? Diệp Chiến Long cẩn thận từng chút một hỏi, nếu không, chúng ta dùng địa huyền đan đổi một chút ngưng khí đan, phân phát cho tộc nhân. Diệp Chiến Hùng cũng cảm thấy đan dược trong tay có chút phòng. Trên Liên Vân Thập Bát Bảo Tỷ Võ Đại Hội, Thần Nhi chiếm được Hiên Giật Dược Tôn môn hạ đại đệ tử Lê Đại Sư thưởng thức, những đan dược này là từ chỗ Lê Đại Sư lấy ra, là tâm ý của Thần Nhi, các ngươi nhận đi, trước tăng thực lực lên quan trọng hơn, các tộc nhân an nguy còn phải dựa vào các ngươi. Diệp Thương Huyền khoát tay một cái nói, trong lòng oán thầm mấy câu, mấy người Diệp Chiến Long cũng quá không có định lực rồi, mấy viên đan dược liền đem bọn hắn hù dọa thành như vậy. Còn thế nào ở trước mặt tiểu bối tạo uy tín? Trên thực tế, nội tâm Diệp Thương Huyền vậy là phi thường kích động. Năm viên địa huyền đan, kia có thể phát huy bao nhiêu năng lượng a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa huyền đan này, ít nhất phải cao cấp dược sư trở lên mới có thể luyện chế. Cao cấp dược sư luyện chế mà nói, tỷ lệ thành công vô cùng thấp. Bình thường cũng là Hiên Giật Dược Tôn tự mình khai đao, luyện chế một lò đan dược. Cần 7-7-49 ngày, một lò đi ra ngoài, nhiều thì 2.000 viên, ít thì ngàn viên, mặc dù có nhiều như vậy, nhưng Hiên Giật Dược Tôn môn hạ đệ tử phân phát, một chút đại gia tộc mua đi một chút, cũng là không có nhiều rồi. Cho nên mỗi một viên địa huyền đan cũng là giá trị liên thành, nếu là dị vãng, gia tộc giống như Diệp Gia Bảo, làm sao lấy được một viên địa huyền đan. Diệp Thần phân phát 4 viên địa huyền đan, còn dư lại một viên. Diệp Thần nhìn về phía Diệp Nhu đang ở bên cạnh chiếu cố phụ thân. Nhu Nhi, cái này ngươi cầm lấy. Diệp Thần đem viên địa huyền đan kia kín đáo đưa cho Diệp Nhu. Diệp Thần ca ca, Nhu Nhi không cần cái này. Diệp Nữ hé miệng cười một tiếng, trong mắt trong suốt lẳng lặng nhìn Diệp Thần. Có thể thấy Diệp Thần bình an trở về, nàng liền thỏa mãn. Bất kể Diệp Thần nói như thế nào, Diệp Nhu cũng kiên quyết khước từ. Diệp Thần suy nghĩ một chút. Nhu Nhi có thể thật không dùng được, ngọc bội kia của Nhu Nhi là một chí bảo a, như vậy Diệp Thần chỉ có thể thôi, đem địa huyền đan kia giao cho Diệp Thương Huyền, để Diệp Thương Huyền chuyển giao cho tứ thúc Diệp Chiến Ưng. Còn hai viên tẩy tủy đan, Diệp Thần chia ra cho Diệp Nhu cùng Diệp Mông, Diệp Mông ở trong chiến đấu bị trọng thương, hoàn hảo không có đáng ngại. Nơi này còn có một chút ngưng khí đan, tụ khí đan, cũng tùy thúc công làm chủ. Phân phát cho tộc nhân a, nhiều tụ khí đan như vậy là từ đâu tới? Diệp Thương Huyền từ trong tay Diệp Thần nhận lấy một cái túi càn khôn, Sau khi mở ra thấy được 5-6 ngàn viên tụ khí đan liền kinh ngạc hỏi. Lê Đại Sư cũng không có cho thần nhi nhiều tụ khí đan như vậy. Tụ khí đan loại vật này, lấy cấp bậc như Lê Đại Sư, nhất định là chẳng thèm ngó tới. Là từ Vân Gia Bảo cầm ra, Diệp Thần cười cười nói, từ trong lòng ngực lấy ra vài cuốn sách. Thúc công, đây là Ngưng Huyền Cương còn có Thiên Cương Thủ, chính Dương Thiên Cương. Của Vân Gia Bảo, xem các tộc nhân có thể cần dùng đến hay không. Vân Gia Bảo Ngưng Huyền Cương công pháp, còn có Thiên Cương Thủ, chính Dương Thiên Cương vũ kỹ. Mọi người ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, một hồi lâu, rất nhiều người đầu óc còn không có chuyển trở về. Chẳng lẽ thần nhi cướp sạch bảo khố Vân Gia Bảo? Lúc này Diệp Thương Huyền mới trở lại bình thường, khiếp sợ hỏi, từ trong tay Diệp Thần nhận lấy vài cuốn sách kia, đúng là Ngưng Huyền Cương, Thiên Cương Thủ cùng chính Dương Thiên Cương không sai, tất cả khẩu quyết đều ở nơi đây, trên càn khôn túi kia, cũng rõ ràng thêu một chữ Vân. Đúng vậy, Diệp Thần gật đầu nói, suy nghĩ một chút, lại không có đem A Ly khai ra. Nhận được Diệp Thần chứng thực, sắc mặt Diệp Thương Huyền cổ quái, rốt cục nhịn không được cười ha ha. Toàn bộ công pháp cùng vũ kỹ của gia tộc bị mất, tiểu tử Vân Dịch Dương kia nên giận đến hộc máu a, thật lâu không có sướng khoái cười to như thế. Nghĩ đến vẻ mặt Vân Dịch Dương sau khi biết công pháp vũ kỹ gia tộc mình bị mất, mọi người biết vậy nên hết giận, đã bao nhiêu năm, Diệp Gia Bảo vẫn bị Vân Gia Bảo ức hiếp, chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể hãnh diện như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công pháp cùng vũ kỹ toàn bộ đều ở nơi đây. Chúng ta hơi chút nghiên cứu một chút, liền có thể nghĩ biện pháp phá giải. Sau này chúng ta ở lúc cùng người Vân Gia Bảo giao thủ, là có thể ổn chiếm ưu thế. Hơn nữa những công pháp vũ kỹ này để ở trong bảo khố gia tộc, thỉnh thoảng lấy ra nghiên cứu một chút, cũng là có lợi thật lớn. Diệp Chiến Long ở một bên nói, thần nhi mang đến vui mừng cho một đám tộc nhân có thể nói là liên tiếp không ngừng. Diệp Chiến Thiên ngồi xuống một hồi, khôi phục một chút. Nghe được đám người Diệp Thương Huyền nói chuyện với nhau, trong lòng cũng cảm thấy kích động. Cách chương.